Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 45, Bạch Lộ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mùa trong năm cũng chia thành bốn kỳ tế lễ. Xuân tế nhật, hạ tế địa, thu tế nguyệt, đông tế thiên. Mỗi mùa lại được phân thành ba giai đoạn. Mạnh, trọng, quý. Vì thế, tháng 8 mùa thu còn gọi là trọng thu. Đúng vào thời điểm cử hành lễ tế trăng. Khi Bạch Lộ sắp qua đi, trung thu cũng cận kề. Lúc này, cha con Chiêm Mai vừa cáo biệt vương gia, lên đường trở về Tuyên Thành. Năm nay, Trinh Nghi và Quýt sẽ đón trung thu cùng người thân tại Thiên Trường. Sau trung thu, một tin tức theo hương quế tươi từ Kim Lăng truyền đến. Nhưng nội dung lại khiến cả vương gia ở Thiên Trường vô cùng thất vọng. Vương giới vẫn chưa đỗ cử nhân. Hơn nữa còn ngã bệnh. Nói đúng ra, thân thể hắn vốn đã không tốt từ trước kỳ thi, chỉ là cố gắng gượng mà vào trường thi, trải qua hết vòng này đến vòng khác. Đến khi kỳ thi kết thúc, hắn cũng đổ bệnh mà ngã quỵ. Nhận được tin, Trinh Nghi lập tức cùng tổ mẫu, phụ thân và các thúc bá rời khỏi Thiên Trường, nhìn theo đoàn xe ngựa dần khuất bóng trong đám người tiễn biệt. Có bậc trưởng bối không khỏi thở dài ưu tư, lại phải đợi thêm 3 năm nữa rồi. Lần này, vương gia trở về Kim Lăng chỉ mất 2 ngày đường. Vương giới vẫn chưa khỏi bệnh, mấy ngày liền sốt cao, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Hắn mặc áo lót trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc bào vải bông, miễn cưỡng xuống giường hành lễ, quỳ xuống dập đầu. Hướng về tổ mẫu cùng phụ thân và hai vị bá phụ vừa vội vã trở về. Giọng khàn khàn nói, A giới bất tài, lại một lần nữa khiến tổ mẫu, phụ thân và hai bá phụ thất vọng. Đồng lão phu nhân thở dài, đã bệnh thành ra thế này, còn quỳ làm gì, mau đứng dậy đi. Vương Tích Phổ nhìn con trai quỳ dưới đất, trầm mặc chốc lát, rồi đưa mắt về phía thê tử. Từng chữ nặng nề hỏi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên trong nhà chăm sóc thí sinh. Sao lại để xảy ra sơ suất lớn thế này? Cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Tam phu nhân thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng nhiều hơn là sự hoang mang và tự trách. Nàng là người đã bỏ ra nhiều tâm sức nhất, lo lắng nhiều nhất, vậy mà lúc này, trong mắt và lời nói của phu quân, nàng lại trở thành kẻ có tội lớn nhất, mà nàng cũng không thể biện giải quá mức, chỉ có thể nghẹn giọng đầy day dứt. Ăn uống, nghỉ ngơi đều đã cẩn thận từng chút một. Theo lý mà nói, không thể nào, phụ thân, không liên quan đến mẫu thân. Vương giới cắt ngang sự bối rối của mẫu thân, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rủ xuống. Giọng nói khản đặc, là nhi tử vô dụng. Phụ lòng kỳ vọng và bồi dưỡng của gia đình, Dương Cẩn Nương đỡ đệ muội vốn đã gầy yếu đi nhiều, nhẹ giọng khuyên, cũng không thể trách Giới Nhi. Những tháng qua trong nhà bận rộn như vậy, dù Giới Nhi ít nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi bi thương. Đại phu xem bệnh cũng nói, Giới Nhi ưu tư quá độ. Nghe vậy, Vương Tích Phổ cuối cùng không kìm được cơn giận, quát thẳng vào mặt con trai, ưu tư quá độ ư, gia sự đã không bắt con nhúng tay, chuyện về quê cũng không để con bận tâm, mọi điều sắp đặt đều để con chuyên tâm chuẩn bị ứng thí. Nhưng rốt cuộc con lại như vậy, chẳng chịu nổi trọng trách, cũng chẳng làm nên đại sự. Con xem thử bộ dạng hiện tại của mình đi, như vậy mà có thể làm dạng danh gia tộc, có thể an ủi tổ phụ nơi chín suối sao? Vương giới quỳ đó, sắc mặt run rẩy vì hổ thẹn, lặng lẽ nhận lấy những lời trách mắng của phụ thân. Lão Tam, đồng lão phu nhân lên tiếng cắt ngang lời Vương Tích Phổ. Giới Nhi xưa nay có trách nhiệm, giờ đây nó đã là người đau đớn tự trách nhất rồi. Con còn cần phải đả kích nó như vậy sao? Dù không phải mẹ ruột, nhưng những lời này cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, đủ để chặn lại mọi lời tiếp theo. Vương Tích Phổ sắc mặt thoáng khó coi. Chính vì có sự ngăn cách này, hắn dù không đồng tình cũng chỉ có thể nén giận, đành cúi đầu nói, là nhi tử thất thố, khiến mẫu thân chê cười rồi. Nói xong, hắn nhìn con trai vẫn đang quỳ dưới đất, trầm giọng nói, chuyện đã đến nước này, cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Nói đoạn, hắn chắp tay hướng về lão phu nhân thi lễ, dọc đường vội vã, nhi tử xin phép đi tắm gội thay y phục trước. Dứt lời, hắn lùi hai bước rồi xoay người rời khỏi phòng. Lão phu nhân thở dài, ra hiệu cho nhị tử đi theo để an ủi vài câu. Vương Giới được đỡ về giường. Tam phu nhân vốn luôn chú trọng thể diện, lúc này lại thấy bản thân không tròn trách nhiệm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đại phu nhân kéo nàng ra ngoài, khẽ khuyên, muội cứ khóc như vậy, để Giới Nhi trông thấy, chẳng phải càng khiến nó đau lòng hơn sao? Giới Nhi, đừng trách phụ thân con nói nặng lời. Trong phòng, Vương Tích Thụy khuyên nhủ cháu trai, lão tam phải để tang 3 năm, trốn quan trường biến hóa khó lường, lòng dạ khó tránh phiền lo. Hắn vừa lo lắng cho gia tộc, lại vừa canh cánh về tiền đồ của con. Phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình. Đồng lão phu nhân cũng nói vài câu an ủi cháu trai. Nghe những lời khuyên bảo của trưởng bối, Vương Giới tựa vào đầu giường, mắt cụp xuống, chỉ đáp từng tiếng, vâng, khe khẽ, đợi mọi người nói xong, Trình Nghi mới có cơ hội lên tiếng. Nhìn huynh trưởng gầy yếu, tiêu tụy, thậm chí còn lún phún râu xanh, bao lời muốn nói cuối cùng chỉ gói gọn lại một câu, nhị ca, huynh khổ cực rồi. Vương Giới cuối cùng cũng ngước lên, chạm vào đôi mắt hoe đỏ vì lo lắng của muội muội. Hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má. Người lớn dành cho hắn sự coi trọng, trách móc, kỳ vọng, răn dạy, nhưng nhị muội của hắn lại như một cơn gió thanh thuần vô tình lạc vào thế gian bận rộn này, đứng ngoài vòng xoáy danh lợi, lặng lẽ nhìn thấu mọi khổ sở hắn chôn giấu mà không dám để lộ. Thậm chí, trong đôi mắt của một con mèo, hắn cũng thấy được nỗi lo lắng thuần khiết tương tự. Nhìn nhị muội và Quýt trước mặt, Vương Giới bỗng ngẩn ngơ, tựa như trở lại những tháng ngày ở Cát Lâm. Căn viện nhỏ khi ấy đơn sơ nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời bao la cùng núi non trùng điệp. Bên tai luôn văng vẳng giọng tổ phụ cùng nhị muội bàn luận về thời tiết và thiên tượng. Còn mũi thì thoảng mùi đất ẩm bốc lên khi trời đổ mưa. Hắn nhớ rõ những ngày bận rộn mùa màng, khi bản thân lấm lem bùn đất đẩy xe lúa, một tiểu cô nương bất chợt che cho hắn một chiếc ô giấy dầu. Nghĩ đến đôi mắt trong veo ấy, sống lưng Vương Giới dần cúi xuống. Hắn không chỉ phụ lòng gia tộc, mà còn phụ người đã từng tặng hắn miếng ngọc thỏ kia. Liệu hắn có thể xa xỉ mong nàng chờ đợi hắn thêm 3 năm nữa sao? Đây gần như là một yêu cầu vô lý. Hắn không thể thốt nên lời. Vương Giới chưa từng gửi thư về Cát Lâm, nhưng Trần Ngưng Điền tự có thể hiểu rõ tình hình qua thư từ của Trinh Nghi. Hắn không biết nàng nghĩ gì, cũng không dám hỏi sâu, chỉ nghe nhị muội thay nàng nhắn rằng hắn nhất định phải an tâm dưỡng bệnh. Trinh Nghi cũng nhiều lần khuyên nhủ nhị huynh, lời lẽ thường nhắc đến những câu dạy bảo khi sinh thời của tổ phụ. Trước khi đông về, Vương Giới rốt cuộc cũng khỏi bệnh, tinh thần dần hồi phục. Cùng lúc đó, đồng lão phu nhân đưa ra một quyết định quan trọng, xuất hành đến đất Thục, dọc đường thăm viếng thân thích cố hữu, cũng như những đồng liêu năm xưa của Vương Giả Phụ. Trước kia, khi phụ thân các con ra làm quan, cũng chẳng phải nhờ thi đỗ cử nhân, mà là do thầy của ông ấy từng bước tiến cử. Lão phu nhân nói, nay đã đến nước này, không thể cứ khư khư giữ mãi một con đường nữa rồi. Ông ấy cả đời chẳng để lại gì khác, chỉ còn chút nhân mạch và danh tiếng tốt. Nếu có thể giúp ích cho gia tộc, thì cũng coi như di phúc còn sót lại. Lão phu nhân nói đến đây, chỉ khẽ thở dài, Vương Tích Thâm cùng các huynh đệ đều đã hiểu. Mẫu thân muốn tận dụng những mối quan hệ năm xưa để tìm đường ra cho gia tộc. Những năm qua, dù vương giả phụ bị lưu đày đến Cát Lâm, nhưng dưới sự sắp đặt của lão phu nhân, vương gia chưa từng cắt đứt liên lạc với các nơi. Chỉ là ai cũng rõ, dù thân tình hay giao tình vẫn còn, nhưng phụ thân đã mất, mẫu thân nay làm vậy, thực chất chẳng khác nào hạ mình cầu người. Vương Tích Phổ vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Mẫu thân đã lớn tuổi, vậy mà vẫn phải khổ tâm bôn ba vì gia tộc. Nhi tử thật không còn mặt mũi nào, chẳng có gì to tát cả. Đổng lão phu nhân nói, ta về đất Thục là để thăm thân, truyền ra ngoài cũng không tổn hại đến danh dự của các con. Nhà mẹ đẻ của bà ở đất Thục cũng thuộc hàng tiểu phú. Trong tộc vẫn còn hai vị huynh trưởng cùng thế hệ với bà. Ngoài ra còn có một chất nhi đang làm quan. Hơn nữa, đã đến bước này rồi, cứ ngồi yên trong nhà chẳng phải kế lâu dài. Vận mệnh như dòng nước, luôn phải luân chuyển thì mới khai thông lối đi. Nếu không, thật sự sẽ thành một vũng nước đọng. Nói cho cùng, đối nhân xử thế, giao hảo kết tình, chẳng phải chính là để dành cho lúc này hay sao? Bà nói, con người sống trên đời, có mấy ai chưa từng cần nhờ cậy người khác. Ta đây chẳng thấy mất mặt, các con cũng không cần cảm thấy khó xử. Lão phu nhân xưa nay quyết đoán, chuyện bà đã định, không ai dễ dàng lay chuyển. Huống hồ, ai nấy đều hiểu, đây là điều có lợi cho gia tộc. Nhưng đường xá xa xôi, lão phu nhân tuổi tác đã cao, ắt phải có nam nhân đi cùng, nhi tử muốn theo hầu. Chỉ là mẫu thân đã nói muốn về Thục thăm thân, nếu nhi tử đi theo, Vương Tích Phổ do dự nhìn hai vị huynh trưởng, vẫn nên hỏi trước ý hai huynh. Ý hắn là hắn không có quan hệ huyết thống với Đổng gia đất Thục, theo bà đi thăm thân thì không hợp lý. Nhưng lão phu nhân thừa hiểu, hắn phần nhiều là khó bỏ xuống thể diện làm quan mà đi nhờ vả người khác, mà bà cũng chẳng định bắt hắn buông bỏ thể diện đó. Trong nhà rốt cuộc cũng phải có một người giữ lấy danh giá. Lời của Vương Tích Phổ thực ra không cần phải nói ra. Có lẽ vì không phải con ruột, nên khi được đích mẫu quan tâm tận tình như vậy, trong lòng hắn luôn có chút cảm kích xen lẫn áy náy. Vì thế lại càng không thể im lặng. Trong mắt lão phu nhân, đây đều là lẽ thường tình, không cần phải chỉ rõ ra. Bà chỉ nhẹ nhàng nói, lão tam, con ở lại 3 năm tới chuyên tâm dạy giới nhi đọc sách, đây cũng là chính sự hàng đầu. Vương Tích Phổ cúi đầu kính cẩn đáp lời, người đi theo cũng gần như đã định sẵn. Vương Tích Thâm liền nói, đại ca không tiện di chuyển, vậy cứ để nhi tử đi theo mẫu thân. Lão phu nhân gật đầu, sau đó bổ sung, dẫn theo cả Trinh Nghi, con bé chưa từng đến nhà ngoại. Câu này khiến Vương Tích Thâm bất ngờ, Dương Cẩn Nương cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chuyến đi này chưa biết mấy năm có thể trở về, mà Trinh Nghi lại đã đến tuổi bàn hôn sự. Lão phu nhân trước nay vốn minh tường đại nghĩa, lẽ ra không nên, đến khi mọi người lui ra, lão phu nhân giữ nhị tức lại trò chuyện. Trinh Nghi không còn nhỏ như khi theo đi Cát Lâm năm xưa. Bà đã quyết định dẫn theo nàng, tất nhiên cũng phải làm dịu lòng mẫu thân nàng. Lão phu nhân trước tiên kể qua tình hình của Đổng gia ở Thục Trung. Đổng gia nhân đinh thịnh vượng, con cháu hoặc chuyên tâm học hành, hoặc buôn bán với Tây Vực, mỗi người một nghề. Chính nhờ có nhiều đường ra, nên gia tộc này không dễ dàng sụp đổ, có thể xem như một nhà tiểu quý kiên cố. Miền Tây xa cách Trung Nguyên và Giang Nam, tuy không phồn hoa hưng thịnh bằng Kim Lăng, nhưng lại thoải mái tự tại hơn, ít vờ bó lễ nghi. Tới đây, bà mới nói rõ suy tính của mình. Trinh Nghi bây giờ không còn thích hợp để bàn hôn sự ở Kim Lăng nữa. Dương Cẩn Nương ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hiểu ý tứ của lão phu nhân. Một câu, không thích hợp, nàng nghe ra rất nhiều tầng nghĩa. Thứ nhất, vương gia đã không còn vinh quang như trước. Hơn nữa vương giới năm nay lại lỡ kỳ thi hương, con đường chọn lựa thông gia cho Trinh Nghi e rằng không còn nhiều. Khó tìm được nhà hợp ý. Thứ hai, từ sau khi trở về từ Cát Lâm, Dương Cẩn Nương cũng mơ hồ nghe thấy vài lời đàm tiếu. Có kẻ nói nữ nhi của nàng bị nhiễm thói hoang dã của Cát Lâm. Điều này khiến nàng vừa hoảng hốt vừa tức giận, không biết nên xử trí thế nào. Trong tình thế này, nếu Trinh Nghi bàn chuyện hôn nhân, làm mẹ tất nhiên cảm thấy con gái mình sẽ chịu thiệt thòi. Mà tính cách của Trinh Nghi đích thực khác biệt so với các nữ nhi khuê các giang nam. Dương Cẩn Nương cũng lo lắng cho tương lai hôn nhân của nàng. Những điều nàng nghĩ đến, hiển nhiên lão phu nhân cũng đã cân nhắc. Lần này mang theo Trinh Nghi đến đất Thục, e là cũng có ý định chọn rể cho nàng. Dương Cẩn Nương bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt lão phu nhân. Đôi mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹt ngào, nhi tức cả đời này thật sự vô dụng, luôn hồ đồ không rõ, cũng chẳng theo kịp thời thế. Vừa chẳng phải một người mẹ tốt, lại chẳng phải một người con dâu tốt, may nhờ có mẫu thân rộng lượng sáng suốt. Chuyện gì cũng thay nhi tức lo lắng, đã phiền mẫu thân phải bận tâm đến vậy. Nhi tức xin giao phó chuyện tương lai của Trinh Nghi cho mẫu thân làm chủ. Lén nghe, không, là được nghe cuộc trò chuyện giữa nàng dâu và mẹ chồng. Quýt không khỏi chìm vào suy tư, vậy là Trinh Nghi sắp gả đến đất Thục sao? Nghe nói mèo bên đó toàn ăn ớt sống, vậy với tư cách là của hồi môn quan trọng nhất, có phải nó cũng nên tập ăn cay từ bây giờ không? Nếu không đến lúc đó bị mèo Thục khinh thường thì sao? Trinh Nghi hoàn toàn không hay biết suy nghĩ của Quýt, cũng chẳng biết về cuộc trò chuyện giữa tổ mẫu và mẫu thân. Lúc này nàng đang kể chuyện ru em gái ngủ. Sau đó, Dương Cẩn Nương cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ liên tục dặn dò nữ nhi phải hầu hạ tổ mẫu chu đáo. Ngày khởi hành được định vào cuối tháng giêng năm sau, đợi khi băng tan hẳn mới lên đường. Trong khoảng thời gian trước đó, Trinh Nghi mỗi ngày đều ở bên mẫu thân, chăm sóc muội muội, trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của tình thân. Cũng vì thế mà đến ngày Trinh Nghi lên đường, Tĩnh Nghi níu lấy tỷ tỷ không chịu buông tay, khóc nức nở không ngừng. Chẳng có cô bé nào mà lại không yêu thích một tỷ tỷ lúc nào cũng áo quần thơm tho, sạch sẽ, lại cái gì cũng biết. Nếu trong nhà không có, thì nhất định sẽ đi tìm một vị tỷ tỷ đáng yêu ở nhà hàng xóm để thương mến. Chính vì yêu thương rất nhiều, nên lúc chia xa mới càng lưu luyến không nỡ. Lần này, Trinh Nghi không còn vỗ vào miệng muội muội đang khóc mà cười trêu chọc như trước nữa. Nàng kiên nhẫn dỗ dành hết lần này đến lần khác, hứa hẹn không biết bao nhiêu điều, ngón tay ngoắc nhau đến 4-5 lần, muội muội mới miễn cưỡng chịu nín khóc. Sau khi dỗ xong muội muội, Trinh Nghi lại quay sang từ biệt mẫu thân cùng gia đình, rồi mới bước lên xe ngựa. Rõ ràng đã là mùa xuân, tiết bạch lộ từ lâu đã qua, nhưng khoảnh khắc nàng ngồi vào trong xe, trước mắt bỗng chốc phủ lên một tầng hơi nước trắng mờ. Từng giọt đọng lại rồi rơi xuống như sương sớm. Cách chương.